đưa cho Tiểu Lâm. Trẻ con ở nông thôn đều chưa nhìn thấy món đồ chơi nào đáng yêu như vậy. Tiểu Lâm liền lập tức ôm búp bê vào trong ngực, không chịu buông tay. Trần Bình cũng chưa bao giờ nhìn thấy con búp bê nào tinh xảo như thế. Con gái thích cũng thấy vui mừng, cảm thấy chị dâu là một người thật tinh ý, cười nói: "Chị dâu, chị làm như vậy em thật xấu hổ nha. Con búp bê này đẹp mắt như vậy, lại làm từ vải tốt, chắc chị phải tốn không ít tiền. Nhà đầu nhà em chỉ biết nghịch bùn, làm sao dùng được đồ chơi tốt như vậy chứ?" "Cũng không có gì tốn kém cả. Con búp bê này là do chị dùng vài lúc trước, chuẩn bị cho kết hôn thôi lại làm ra. Em không cần khách khí như thế nha." Hàn Mai cũng không ngu đến nỗi không biết là cô em chồng này đang khách khí. "Bác gái, ôm." Vẫn là trẻ con mẫn cảm nhất. Ai đối tốt với chúng, ai không thích chúng, chúng đều có thể cảm thấy. Tiểu Lâm giơ năm ngón tay con nít ra, hướng về phía Hàn Mai. Hàn Mai đón lấy Tiểu Lâm ôm vào trong ngực. Lúc này Trần Bình mới nhìn rõ bộ dáng cùng thần thái của con búp bê kia, cực kỳ giống với con gái mình. Tiểu Lâm cầm con búp bê kia trên tay, nhìn vô cùng dễ thương. Cô không khỏi nói: "Chị dâu thật là khéo tay, làm ra con búp bê giống Tiểu Lâm như đúc." Triệu Kiến Quốc cũng chú ý tới, nhìn vợ anh cong miệng cười với Tiểu Lâm. Cũng không biết là Tiểu Lâm nói cái gì với cô, lòng cô thỉnh thoảng bật cười khanh khách. Tim của anh đột nhiên trở nên mềm nhũn, trong đầu toát ra một ý tưởng kỳ quái. Nếu vợ anh ôm đứa bé của hai người trước mặt anh cũng cười như vậy thì sao? Một cảnh này, anh càng suy nghĩ lại càng cảm thấy ấm áp. Anh cũng chẳng mấy chốc nữa mà 30 tuổi. Trước kia cảm thấy không có con cũng không sao. Hiện tại cảm thấy có một đứa con của hai người thì thật tốt. Nói không chừng trong bụng vợ anh đã có con của anh rồi cũng nên. Nhớ tới tối hôm qua, xem ra tối nay anh vẫn phải cố gắng rồi. Sau khi rời khỏi Tần gia, Hàn Mai cùng Triệu Kiến Quốc liền tới Thạch Gia ăn cơm trưa. Thím Thạch cùng con dâu là Tiểu Thúy đều ở trong bếp làm cơm. Chú Thạch buổi trưa không về nhà vì bận đi lên trấn trên mua hạt giống cho vụ xuân năm sau. Thạch đầu mập mờ nhìn Hàn Mai một cái, liền kéo Triệu Kiến Quốc sang một bên. Hàn Mai cũng không để ý đến hai người họ xuống phòng, phòng bếp giúp một tay. Con dâu của Thạch gia Tiểu Thúy là một người phụ nữ rất sảng khoái, vóc người cũng xinh đẹp. Thạch đầu chắc chắn là rất hài lòng với vợ mình. Trong phòng bếp, ba người phụ nữ vội vàng chuẩn bị một bàn đồ ăn. Hàn Mai còn làm hai món sở trường của cô là cá và cà nhồi thịt. Triệu Kiến Quốc cùng Thạch Đầu lúc vào nhà trông thấy một bàn bày đầy món ăn thơm ngào ngạt. Thạch Đầu không nhịn được, vừa định dùng tay bốc một miếng cá liền bị Tiểu Thúy vỗ cho một cái: "Đi rửa tay trước." Tiểu Thúy giận mắng một câu. Thạch Đầu ngượng ngùng sờ sờ chóp mũi, ngoan ngoãn chạy đến phòng bếp rửa tay. Năm người ngồi ở bàn ăn vừa nói vừa cười. Hàn Mai gắp cho Triệu Kiến Quốc một miếng cà nhồi thịt: "Anh nếm thử xem, nếu anh thích về nhà em làm cho anh ăn." Triệu Kiến Quốc nhìn vợ, gật đầu xong liền ăn thử. Qua nhiều năm như vậy, lần đầu tiên có người quan tâm anh thích ăn cái gì. Tâm không khỏi nóng lên, nghiêng đầu cho Thạch Đầu một nụ cười hả hê. Trước kia tên nhóc này luôn khoe khoang trước mặt anh, hiện tại anh cũng có vợ rồi, còn là một cô vợ nhỏ, không những xinh đẹp mà còn nấu ăn ngon. Xem tiểu tử kia có còn cái gì mà đắc chí không. Thạch Đầu không thể nhìn thấy ánh mắt Triệu Kiến Quốc ném qua. Trong lòng người này nghĩ cái gì anh còn không rõ ràng sao? Cũng không nghĩ xem nếu không có anh, Triệu Kiến Quốc hắn có thể thuận lợi lấy được người vợ như vậy sao? Đây rõ ràng là qua sông rút ván, vong ngân phụ nghĩa. Thạch Đầu trừng mắt không thèm để ý đến Triệu Kiến Quốc, gắp một miếng cá vào bát vợ, cố ý nói: "Vợ, ăn cá nhiều một chút, cá này rất lắm dinh dưỡng đấy, cẩn thận xương." Nói xong còn cố ý nhìn Triệu Kiến Quốc hừ một cái. Tiểu Thúy vừa mới gắp miếng cá lên, liền cảm thấy trong ngực một trận buồn nôn, vội vàng bỏ đũa xuống, chạy ra bên ngoài nôn ra. "Làm sao vậy? Tự nhiên lại nôn ra như thế?" Thạch Đầu theo sau lo lắng hỏi. Tiểu Thúy lúc này đã cảm thấy đỡ sợ hơn, sợ Thạch Đầu lo lắng nói: "Cũng không có gì, chỉ là em ngửi thấy mùi cá liền cảm thấy ghê tởm, rất buồn nôn." Thím Thạch theo sau ra ngoài nghe được lời Tiểu Thúy nói lập tức vui vẻ: "Không phải là con có thai rồi chứ?" Một câu vừa nói ra lập tức khiến mọi người sợ ngây người. Tiểu Thúy lúc này mới tính ra cái kia của cô tháng này đã muộn hơn 10 ngày rồi. Mấy ngày nay, trong nhà đều bận lo hôn sự của Triệu Kiến Quốc cùng Hàn Mai. Bản thân cô cũng không chú ý, không nghĩ tới là có thai. Nghĩ tới đây không khỏi nhìn Thạch Đầu cười. Thạch Đầu nghe Thiến Thạch nói xong, nhất thời không kịp phản ứng. Nhìn thấy vợ cười với mình mới hiểu được bản thân sắp được làm cha. Thạch Đầu kích động ôm chầm lấy vợ xoay tròn, miệng không ngừng la hét. Anh sắp được làm cha, anh sắp được làm cha rồi. Hành động này làm cho Thiến Thạch lo lắng, hướng Thạch Đầu giống to. Hỗn đản, cẩn thận cho đích tôn của cha đấy. Thạch Đầu nghe vậy, cẩn thận đặt vợ xuống, chạy đến cầm tay Triệu Kiến Quốc kích động nói. Tôi sắp được làm cha, tôi có con rồi, anh cũng nghe thấy đúng không? Tôi sắp được làm cha rồi. Mặt Triệu Kiến Quốc đen thui, trong lòng cực độ mất bình tĩnh. Tên nhóc này kém anh 5 tuổi, kết hôn còn sớm hơn anh, hại anh mỗi lần về nhà đều bị hắn chê cười. Thật vất vả anh mới cưới được một người vợ hợp ý vô cùng, thì vợ tên nhóc kia lại mang thai. So ra còn không phải là anh không bằng Thạch Đầu hay sao? Tức chết anh mất. Thạch Đầu hiện tại cũng không để ý tới nỗi lòng của Triệu Kiến Quốc, tập trung xoay quanh Tiểu Thúy. Thiếm Thạch cũng vội vàng đi thắp một nén nhang trước bài vị tổ tiên. Một bữa cơm, một nhà Thạch gia ăn vô cùng vui mừng. Hàn Mai cũng không có gì, Triệu Kiến Quốc lại ăn không biết ngon, trong lòng đau nghẹn khuất đây. Về đến nhà, Triệu Kiến Quốc nhìn chằm chằm vào Hàn Mai, trong mắt cũng có thể toát ra lửa. Hàn Mai cảm thán ở trong lòng, người đàn ông này ban ngày ban mặt toàn nghĩ tới những thứ không đâu. Triệu Kiến Quốc nhìn Hàn Mai phân loại đồ cưới, cái nào nên bày ra, cái nào nên cất đi, đều đã xong. Càng nhìn càng cảm thấy lửa nóng cháy ngày một to, chợt đứng lên vọt tới vác Hàn Mai lên vai, chạy vào trong nhà, đóng cửa phòng, trực tiếp ném người xuống giường gạch, đè lên. Đang là ban ngày, anh muốn làm gì? Anh không phải là muốn làm loạn chứ? Triệu Kiến Quốc không để ý vợ đang dãy dữ, trực tiếp dùng miệng đem lời nói của cô chặn lại. Đôi tay cũng không nhàn rỗi, nhanh chóng đem quần áo trên người cùng quần áo của vợ cởi ra. Ừ, không cần, anh điên rồi. Người khác thấy thì sao? Yên tâm, không có người khác. Ngoan, đem hai chân mở ra. Nói xong anh dùng một tay nắm mắt cá chân mảnh khảnh của Hàn Mai nâng lên, đem cả bắp đùi của cô dắt vào khuỷu tay. Một cánh tay khác hướng xuống dưới tìm kiếm, lập tức chạm phải một mảnh ướt dính. Triệu Kiến Quốc hả hê cười, xem ra không phải mình anh, vợ anh cũng thích nha. Anh điều chỉnh góc độ thật tốt cho Triệu lão nhị, đã vận sức chờ phát động. Hàn Mai trên người lập tức bị châm lửa, nhưng Triệu Kiến Quốc lại chần chừ không chịu tiến vào. Hàn Mai bị lửa nóng thiêu sạch, khó nhịn than ra tiếng. Triệu Kiến Quốc nhìn vợ cả mặt xuân chiều nhộn nhạo, biết đã tới lúc, lập tức vác súng ra trận. Chậm một chút. Triệu Kiến Quốc đâu còn để ý tới những thứ này, cả người anh run lên thoải mái. Anh chỉ muốn nghĩ được nhiều hơn, thế nào cũng không đủ. Hàn Mai trải qua kích tình, cả đầu trống rỗng, mũi chân giơ lên thẳng tắp, ngón chân co lại giống như bị rốt gân. Vừa cảm thấy sung sướng cực hạn, vừa cảm thấy khổ sở khó nhịn. Hồi lâu sau, tốc độ của Triệu Kiến Quốc nhanh hơn. Sau mấy lần chạy nước rút, cùng liền đem một luồng nóng bỏng phun trào trong cơ thể Hàn Mai. Cả toàn thân đều ướt lặng, giống như ôm nhau cùng cảm nhận dư âm sau khi kích tỉnh. Triệu Kiến Quốc như có như không, nhẹ nhàng vuốt ve bụng Hàn Mai, tràn đầy mong đợi nói. Vợ, nơi này có thể hay không cũng có. Hàn Mai liếc mắt, không nói nên lời. Người đàn ông này tưởng nói mưa liền mưa hay sao? Sinh con nào có dễ dàng như vậy? Kiếp trước cô kết hôn với anh 3 năm cũng chưa mang thai, lúc này mới làm qua có 2 lần, có thể có luôn được chắc. Triệu Kiến Quốc thấy vợ không lên tiếng, cho là cô ngủ thiếp đi, liền ôm thân thể thơm mềm của vợ nhắm mắt lại. Thật ra trong kiếp trước, Hàn Mai cũng đã từng mang thai con của Lý Khải Dân. Lúc ấy cô cũng không biết là mình mang thai. Trở về nhà, cha mẹ cùng anh cha lại không tha thứ cho cô. Cô đau lòng tuyệt vọng, ngồi trong mưa cả nửa ngày. Sau khi trở về mới phát hiện, phía dưới toàn là máu. Cô còn chưa kịp cảm thấy mừng vui khi biết mình có đứa bé, mà nó đã mất đi rồi. Cả đời này cô vĩnh viễn không thể nào quên được cảm giác đau đớn khi mất đi đứa bé. Có một lần, Lý Khải Dần về nhà, mang theo một mùi nước hoa gây mũi. Cô liền cùng hắn tranh cãi một trận ầm ĩ. Cô hỏi, có phải hắn có phụ nữ bên ngoài hay không? Hắn không thừa nhận, nhưng cũng không có phủ nhận. Cô liền cho rằng hắn thật sự nuôi phụ nữ ở bên ngoài, cả ngày cùng hắn gây gổ. Hành động ngu xuẩn nhất của phụ nữ khi gây gổ đàn ông là dùng đến võ lực, bởi vì người thua thiệt vĩnh viễn là phụ nữ. Cô bị hắn đánh cho toàn thân không có chỗ nào lành, chỉ biết trốn ở trong phòng khóc. Khóc xong lại cùng hắn cãi vã một vòng mới. Từ đó về sau, trong thôn nhân của cô và Lý Khải Dân chỉ còn chỗ cho thù hận. Sau đó lại có một ngày, cô cảm thấy tuyệt vọng nên đưa đơn ly hôn cho Lý Khải Dân. Hắn hình như là bị giật mình, nửa ngày sau mới phục hồi tinh thần, nói hắn không đồng ý ly hôn. Cô đưa ra điều kiện gì hắn cũng đồng ý, chỉ cần không ly hôn. Cô cũng suy nghĩ hoàn cảnh của bản thân một chút. Nhà mẹ không trở về được, ở đây cô lại không quen biết ai, còn phải dựa vào Lý Khải Dân nuôi, quả thật không thể ly hôn được. Trải qua hai ngày suy nghĩ, cô đưa ra điều kiện với Lý Khải Dân phải dọn ra ngoài, mỗi tháng còn phải đưa cho cô một khoản tiền trợ cấp. Lý Khải Dân nghe xong không có một tia nghĩ ngợi, lập tức đồng ý. Lúc ấy cũng cảm thấy rất kỳ quái, hôn nhân như thế không có được, sao hắn phải ôm thiệt thòi lớn như vậy mà đồng ý với cô. Lý Khải Dân dường như chỉ muốn tiếp tục duy trì mối quan hệ vợ chồng với cô mà thôi, nhưng làm như vậy cũng không mang lại lợi ích gì cho hắn. Cô lúc ấy không đi sâu tìm hiểu, dù sao bản thân cô cũng là người chiếm tiện nghi của hắn. Bây giờ nghĩ lại mới thấy cô đã bỏ quên điều gì rồi. Thôi, dù sao những thứ này đều đi qua rồi, có nghĩ nhiều hơn cũng vô ích. Bây giờ cô đã là vợ của Triệu Kiến Quốc, làm người phụ nữ ở sau lưng anh, sinh con cho anh. Lật người, cô dựa vào trong ngực anh ngủ thiếp đi. Vừa rạng sáng ngày hôm sau, Hàn Mai cùng Triệu Kiến Quốc chuẩn bị thật tốt lễ vật mang tới Hàn gia. Mẹ Hàn đang chuẩn bị đồ ăn trong bếp. Hàn Tĩnh ngày hôm qua có việc nên đã trở lại trường. Hàn cha tay cầm một điếu thuốc, ngồi ở ngưỡng cửa chính chút, thong thong thả thả nhả ra từng vòng khói một, thỉnh thoảng mắt lại nhìn ra đầu đường, thấy con gái cùng với con rể tới, vội vàng dập tắt điếu thuốc, hai tay vắt sau lưng gọi to: "Bà nó, tới tới." Mẹ Hàn đang ở trong bếp nghe được tiếng bạn già kêu, người vẫn còn mặc tạp dề, trên tay cầm cái xẻng, vội vàng chạy ra ngoài: "Hai con mau vào nhà đi, đừng đứng bên ngoài, trời lạnh không tốt." Lại rót hai chén nước nóng: "Đến uống nước nóng cho ấm đi." Vừa nói vừa quan sát con gái, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ thắm của con gái tràn đầy tươi cười, bà mới đem lo lắng trong lòng buông xuống. Bà chỉ sợ con gái bị tên nhóc đa nhà họ Triệu khi dễ, đem dáng dấp tiểu tử này so với con trâu cũng không khác biệt là mấy. Người này lớn tuổi, con gái bà tay chân lại vụng về, bà làm sao có thể không lo lắng cho được. Nhưng bây giờ xem ra tuổi tác lớn hơn một chút cũng có điểm tốt, biết thương người, biết đem áo khoác quân trang quấn thật kín lên người con gái bà, chỉ lộ ra hai con mắt đen lúng liếng. Tính khí con gái bà biết, ghét nhất là mặc đồ thật dày. Trước đây mỗi lần mặc đồ cho con gái, bà còn phải nhìn sắc mặt nó đây. Hôm nay bị quấn chặt như vậy, còn lộ ra khuôn mặt ngọt ngào. Này không phải là con rể đối với con gái bà thật tốt hay sao? Chỉ là rốt cuộc, con gái bà vẫn còn trẻ tuổi, không có kinh nghiệm. Sau này con rể đi rồi, vợ chồng xa cách như thế, nhất định là không dễ chịu. Chỉ sợ con gái nhất thời hồ đồ, làm ra chuyện ngốc nghếch gì đó mà hối hận thôi. Có một số việc bà nhất định phải nói cẩn thận với con gái mới được. Mẹ Hàn vừa với môi mừng, lại nhìn thấy khuôn mặt âm lạnh của con rể, lập tức lo lắng cho cuộc sống sau này của con gái. Thừa dịp Triệu Kiến Quốc ngồi uống rượu với cha, bèn vội vàng kéo tay con gái xuống phòng bếp. "Mai Tử, con nói thật cho mẹ xem, tên nhóc đen nhà họ Triệu kia có khi dễ con hay không đấy?" "Mẹ, mẹ nói cái gì vậy? Cái gì mà tên nhóc đen nhà họ Triệu chứ? Anh ấy là con rể của mẹ, là chồng của con gái mẹ nha. Người ta có tên đàng hoàng, mẹ đừng cả ngày gọi anh ấy là tên nhóc đen nhà họ Triệu nữa." Hàn Mai không thể chịu đựng được việc người khác nói khó nghe về Triệu Kiến Quốc. Nguyên tắc của cô là đóng cửa nhà cô khi dễ Triệu Kiến Quốc như thế nào cũng được, nhưng người khác một chút cũng không được khi dễ anh, nói một chút cũng không được, cho dù người khác là mẹ cô cũng không được. "Được rồi được rồi, con mới gả cho nó được 2 ngày liền quên người đã sinh ra con là ai ngay rồi. Cái người này thật là không có lương tâm, chỉ biết hướng củi trỏ ra ngoài. Mạng của ta sao lại khổ như vậy chứ? Sinh con gái lại chỉ biết bênh vực cho người ngoài."

Cuối cùng cháu cũng hoàn thành được nguyện vọng của mình. Sau này cha có chết đi cũng có thể nhắm mắt được rồi. Trong lòng cha thật là vui mừng. Uống. Mẹ Hàn đang bưng thức ăn lên, liền nhìn thấy chồng say ngã trái ngã phải, miệng nói mê sảng, tức khí. Cái lão già này, vừa uống chút rượu đã nói linh tinh rồi. Hôm nay là lễ lại mặt của con gái. Ông sống nửa đời người rồi, cái gì nên nói, cái gì không nên nói còn không biết hay sao? Mẹ Hàn ngoài miệng nói không ngừng, nhưng vẫn tiến lên đỡ Hàn cha vào trong nhà. Hàn Mai cảm giác cha vừa rồi không phải nói chuyện của cô và Triệu Kiến Quốc. Ánh mắt của cha vừa rồi có điểm lạ, nhưng đến tột cùng là ở chỗ nào cô lại không nghĩ chỉ ra được. Cô xoay đầu nhìn Triệu Kiến Quốc. Lần trước cô đã cảm thấy cha sớm có ý định gả cô cho Triệu Kiến Quốc. Cha và Triệu Kiến Quốc hẳn là phải có quan hệ nào đó. Nhưng rốt cuộc là quan hệ thế nào? Từ nhỏ đến lớn, người nhà cô cũng không nhắc tới Triệu Kiến Quốc. Mọi chuyện về anh, hành động của cha, cô đều nghe người khác nói lại. Theo lý thuyết, hai người căn bản là không có quan hệ. Nhưng hành động của cha thực sự làm cho người ta phải nghi ngờ. Hiện tại điều duy nhất có thể chắc chắn là cha nhất định sẽ không hại cô. Cha làm như vậy nhất định là do có chuyện không muốn cho người khác biết. Triệu Kiến Quốc nhìn thấy ánh mắt này của vợ, trong lòng dâng lên một luồng khí lạnh. Ánh mắt này của vợ anh cho anh cảm giác cô muốn đem anh lột sạch cho xem rõ ràng. Ánh mắt này nếu là ở trên giường anh sẽ rất vui lòng để cô nhìn. Nhưng bây giờ anh chỉ thấy ánh mắt của vợ rất dọa người. Hàn Mai cùng Triệu Kiến Quốc ăn xong cơm tối mới trở về nhà mình. Lúc hai người rời đi, cha Hàn vẫn còn đang ngủ trong phòng. Buổi tối sau khi làm xong bài tập, hai người lẳng lặng nằm ở trên giường. Hàn Mai nằm trên người Triệu Kiến Quốc, gương mặt dán vào lồng ngực của anh. Tai nghe tiếng tim anh đập từ nhanh đến chậm, không khí chung quanh cũng mang theo mùi vị của anh. Cô cảm thấy trong lòng đặc biệt bình tĩnh. Hàn Mai nhớ đến những lời mẹ nói hôm nay. Thật ra thì mẹ cô nói cũng không sai. Có điều, muốn Triệu Kiến Quốc rời khỏi bộ đội, chắc chắn là không được. Người đàn ông này cố chấp, cho rằng chính bộ đội đã nuôi dưỡng anh. Tất cả của anh đều là do bộ đội cho. Muốn anh rời khỏi bộ đội, nhất định anh sẽ không đồng ý. Dù sao anh cũng đã sống ở đó hơn 10 năm. Tình cảm với các chiến hữu giống nhau như là với người thân vậy. Dưới tình huống này, chỉ có thể nói là cô hy sinh một chút theo quân rồi. Cô ngẩng đầu lên, nhìn Triệu Kiến Quốc chằm chằm hỏi. Trong bộ đội, giải quyết chuyện theo quân như thế nào? Triệu Kiến Quốc không nghĩ tới vợ sẽ hỏi cái này. Mặc dù anh cũng muốn, nhưng dù sao tuổi vợ anh còn nhỏ, cho tới bây giờ cũng chưa từng sống xa bố mẹ. Điều kiện trong bộ đội lại gian khổ, anh cũng không muốn để vợ chịu toàn loại gian khổ đó. Muốn đợi thêm mấy năm nữa mới có để cô theo quân. Hơn nữa ở trong bộ đội, anh cũng không thể lúc nào cũng ở bên cạnh cô. Đến lúc có đứa bé, vợ anh không có kinh nghiệm, anh lại không giúp được gì. Tốt nhất là vẫn để cô ở nhà còn có người Thạch ra chăm sóc, đỡ một tay. Cha mẹ vợ cũng có thể giúp trông đứa bé. Chỉ là vợ anh cũng đã hỏi ra rồi, anh cũng không có lý do gì để mà cự tuyệt không nói cho cô biết. Hôn lên trán Hàn Mai một cái, anh nói. Phòng ở trước kia của người thân chiến sĩ đã cũ lắm rồi, bây giờ đang xây dựng cái mới. Chỗ kia là một nơi vắng vẻ lại khó ra vào. Mỗi lần muốn mua cái gì ở bên ngoài đều phải chờ xe để mua giúp. Cho nên bình thường theo quân đều là những quân tàu lớn hơn một chút. Rất ít người trẻ tuổi nguyện ý theo quân. Em đã suy nghĩ kỹ chưa? Ừ. Hàn Mai cọ sát cổ của Triệu Kiến Quốc, nhẹ nhàng gật đầu. Em không muốn cùng anh tách ra. Một câu nói khiến Triệu Kiến Quốc cảm động đến nhiệt huyết sôi trào. Những chỗ trống không trong lòng trước kia lập tức bị lấp đầy, dường như muốn tràn ra. Vợ anh lại lệ thuộc vào anh như vậy, càng ngày anh càng cảm thấy không bỏ được vợ của mình rồi. Cô gái này sao có thể dễ dàng khiến cho người khác yêu thương như vậy. Ôm Hàn Mai thật chặt, anh nói nhỏ một tiếng bên cạnh tai cô. Vợ, cảm ơn em. Hàn Mai biết ý anh muốn nói là gì, cũng không lên tiếng, cứ như vậy lẳng lặng đi ngủ. Mấy ngày kế tiếp, Hàn Mai và Triệu Kiến Quốc không có việc gì là lại dính vào nhau. Dĩ nhiên dính vào nhau ở trên giường chiếm phần lớn thời gian. Lý do Triệu Kiến Quốc đưa ra là thời gian dùng để sinh con quá eo hẹp, nhiệm vụ nặng, anh phải giành giật từng giây để đem nhiệm vụ hoàn thành. Hàn Mai đối với chuyện này cũng ậm ở. Một mặt là do cô thật sự không bỏ được Triệu Kiến Quốc, mặt khác cô cũng khát vọng có đứa bé của hai người. Kiếp trước cô cùng đứa bé không có duyên,